Chương 282, ta một mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Sư đệ, ngươi mau nhìn, ta thành công rồi. Bạch Nghiệp đem mình từ trong vách tường rút ra, mở ra bàn tay nói. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một viên trong suốt sáng long lanh đan dược, với lại tản ra mùi thuốc. Hắc hắc, lần này ta cũng không phải dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép tích tụ ra đến, tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Nghiệp một mặt hưng phấn, so với hắn lúc trước tu luyện đột phá lúc còn vui vẻ hơn. Có đúng không? Vậy cái này đan dược đến cùng có gì hữu dụng đâu? Tần Giác hỏi. Trước đó, Bạch Nghiệp không phải là không có luyện chế ra qua loại kia nhìn rất bình thường, kết quả một ăn hết sau liền sinh ra các loại cổ quái kỳ lạ tác dụng đan dược, cho nên Tần Giác như cũ bảo trì thái độ hoài nghi. Đây là ta tự sáng tạo đan dược, đứng hàng tứ phẩm, tên là Bạo Linh Đan, có thể giúp thiên giai võ giả tăng lên một cái cấp bậc. Nghe được câu này, Tần Giác lập tức biết chắc không đáng tin cậy, tự sáng tạo tứ phẩm đan dược mở cái gì nói đùa, liền xem như chí tôn cảnh luyện đan đại sư, đều không dám tùy ý tự sáng tạo tứ phẩm đan dược. Huống chi Bạch Nghiệp, mặc dù bây giờ Bạch Nghiệp đã bước vào chí tôn cảnh, nhưng ở luyện đan thuật phương diện, lại cùng luyện đan đại sư chênh lệch rất xa, lại làm sao có thể tự sáng tạo đan dược? Ngươi xác định? Tần Giác cười như không cười. Làm sao? Không tin? Bạch Nghiệp trợn mắt nhìn, ngươi có thể tìm cái thiên giai võ giả đi thử một chút. Tần Giác, ai dám ăn thử ngươi luyện chế đan dược sợ là không muốn sống nữa. Phải biết, Bạch Nghiệp còn dừng lại tại thiên giai lúc, luyện chế đan dược liền có thể để cùng cấp bậc thiên giai võ giả khổ không thể tả, chớ đừng nói chi là hiện tại. May mà Trương Kỷ Trần không tại, nếu không khẳng định khó thoát ma trưởng. Nếu không chính ngươi thử một chút? Tần Giác đề nghị. Khu khu, ta đã là võ đạo chí tôn, ăn cũng vô dụng, vẫn là thay cái người. A Bạch Nghiệp như mày, nghĩa chính ngôn từ nói. Tần Giác, ta nhìn không phải không dùng, là chính ngươi cũng không dám nếm thử. A được rồi, hiện tại Huyền Ất Sơn cũng không có mấy cái thiên giai võ giả, còn đều ở bên ngoài, chính ngươi giữ đi. Tần Giác liếc mắt, vội vàng ngăn cản Bạch Nghiệp tiếp tục thai họa những người khác. Ách cũng đúng, đã sư đệ đều nói như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, thu hồi Bạo Linh Đan, biểu thị đồng ý Tần Giác. Ân, người này là ai? Ai cho tới giờ khắc này, Bạch Nghiệp mới chú ý tới Tần Giác bên người Long Truy. Giờ phút này Long Truy đã biến thành hình người, chưa nói tới tuấn mỹ, nhưng lại có loại khó mà nói rõ mị lực, nhất là đỉnh đầu hai căn sừng rồng, phá lệ dễ thấy. Không đợi Tần Giác giải thích, Long Truy lập tức cung kính đáp, ta là chủ nhân tọa kỵ. Mặc dù tại Long Truy linh thức bên trong, Bạch Nghiệp chỉ có chí tôn cảnh trung kỳ, nhưng đối phương thế nhưng là Tần Giác sư huynh, có thể nào không tôn kính? Nói không chừng Bạch Nghiệp giống như Tần Giác, cũng là ẩn thế đại lao đâu. Dù sao, Tần Giác ngoại trừ động thủ lúc, toàn thân trên dưới thế nhưng là không có nửa điểm linh lực ba động. Nghe vậy, Bạch Nghiệp mãnh liệt mở to hai mắt, nhìn về phía Tần Giác, biểu lộ cực kỳ quái dị. Sư đệ, ngươi khẩu vị thật sự là sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tần Giác im lặng, kém chút nhịn không được lại cho Bạch Nghiệp một quyền. A, nguyên lai là ta hiểu lầm sao? Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, tình ý sâu xa nói, sư đệ à, kỳ thật ta không phải loại kia cổ hủ lao giả. Nếu như ngươi thật lời còn chưa dứt, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Bạch Nghiệp trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng xuyên hậu phương vách tường, lại sát mặt đất lôi ra một đầu dài đến 100m vết rách, vốn là rách mướp quần áo lập tức chỉ còn lại có vài miếng vải treo ở trên người. Tê, Bạch Nghiệp hít sâu một hơi, đau nhe răng niết miệng, sư đệ, ngươi muốn giết ta à? Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền để ngươi nằm trên giường nửa tháng, không, nửa năm. Tần Giác thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Bạch Nghiệp lập tức nhịn không được dùng mình một cái, thức thời ngậm miệng lại. Làm vì trên cái thế giới này quen thuộc nhất Tần Giác người, Bạch Nghiệp rất rõ ràng Tần Giác từ trước đến nay nói là làm, hắn cũng không muốn thật nằm trên giường nửa năm. Gặp Bạch Nghiệp rất là biết điều, Tần Giác lúc này mới trầm mặt thanh long truy thân phận giải thích một bản, bất quá vì tiết kiệm thời gian, Tần Giác cũng không có ra nở dê thần vực cùng võ thần điện sự tình. Thì ra là thế. Bạch Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu đối Long Truy nói, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, không nghĩ tới ngươi đến từ Long Tộc. Long Truy, vì sao a? Hắn luôn cảm thấy Bạch Nghiệp đang mắng hắn đúng, ngươi không phải nói nhiều nhất nửa tháng liền có thể trở về à, cái này đều sắp 2 tháng, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, phát sinh một chu tờ ngoài ý muốn, chậm trễ 10 mấy ngày. Tần Giác đổi chủ đề, Huyền Ất Sơn gần nhất không có việc gì a, có thế có chuyện gì dừng một chút. Bạch Nghiệp lại nói, hiện tại phóng nhãn nam cảnh, ai chán sống, dám đắc tội Huyền Ất Sơn. Từ khi Tần Giác ngay trước nam cảnh một nửa thế lực thủ lĩnh mặt miếu sắt truyền kỳ cảnh cường giả về sau, liền không còn có người dám vì khó Huyền Ất Sơn. Thậm chí đoạn thời gian trước liền ba đại tông môn đều đưa đến tài nguyên tu luyện, muốn trở thành Huyền Ất Sơn phụ thuộc thế lực, phòng ngừa Huyền Ất Sơn ngày nào đó không cao hứng, trực tiếp đem bọn hắn bình định. Bạch Nghiệp chưa hề muốn qua, mình cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca trở thành nam cảnh trên danh nghĩa chủ nhân, không có cách, ai bảo hắn có cái tốt sư đệ hòa hảo thê tử đâu nghĩ tới đây. Bạch Nghiệp biểu lộ chân thành nói, suýt nữa quên mất, có chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Tần Giác nghi hoặc. Ta cùng Tử Thất đã quyết định 10 ngày sau muốn tại Huyền Ất Sơn cử hành hôn lễ. Tần Giác sững sờ, vô ý thức nói, cái kia những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Nếu như Tần Giác nhớ không lầm lời nói, Bạch Nghiệp thế nhưng là cùng 10 cái nữ nhân có qua ước định, bao quát Thiên Âm môn trưởng môn cùng Yêu Hoa tông tông chủ. Bạch Nghiệp há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. A, ngươi còn đang suy nghĩ lấy những nữ nhân khác sao? Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Mục Tử Thất đột nhiên cười nói. Khu khu, Tử Thất, ngươi không cần hiểu lầm, ta hiện tại chỉ thích ngươi một người. Bạch Nghiệp toàn thân lông tóc dựng đứng, cầu sinh dục cực cao. Không quan hệ, ta cũng không phải loại kia tâm ngoan thủ lạt bắt phụ. Mục Tử Thất chuyện đương nhiên nói, nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng những nữ nhân khác tiếp tục liên hệ, nhiều nhất đánh gãy ba cái chân, thuận tiện phế bỏ kinh mạch mà thôi. Bạch Nghiệp, muốn hay không ác như vậy cái kia, sư huynh, ta đi trước. Thấy tình thế không đúng, Tần Giác tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi trốn đi, hắn nhưng không muốn tham dự tiến người ta vợ chồng ở giữa sự tình. Nếu không phải biết rõ đánh bất quá, Bạch Nghiệp thật muốn xông tới cùng Tần Giác liều mạng. Rời đi đại điện, Tần Giác cấp tốc mang theo Long Truy đi vào sườn đổi chỗ, nơi này sau này sẽ là ngươi ở địa phương. Tốt. Long Truy nhìn chung quanh một vòng, có chút đau đầu, nơi này linh khí đối với hắn mà nói thực sự quá mỏng manh, căn bản là không có cách tu luyện. Đúng lúc này, một viên nhẫn chữ vật bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn, nương theo lấy Tần Giác thanh âm, trong này có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đầy đủ ngươi trước mắt dùng tới tu luyện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.